thật không thể tin nổi. Mình không thể cho tên Mark Guy và đồng bọn biết được cú vớ bẫm này. Nó hoàn toàn thuộc về mình. Chi Húc ngó nghiêng xem có tên nào trong hội làng vàng không, rồi lẹ làng tiến về hiệu cầm đồ phố China. Sau chiếc quầy bằng kính đầy dãy hàng ăn cắp đang cắm quán của khách, một ông lão gấp hoa béo ngục ịch lé nhìn hắn rón rén đi vào. Hôm nay có gì hả? Hắn tiến sâu vào ngó nghiêng lần nữa rồi mới dám rút chiếc điện thoại đưa cho lão. Ông trả tôi bao nhiêu? Lão béo cầm lấy máy, lật trước lật sau rồi mở nắp pin. Lão dương cặp mắt híp nhưng tinh đời rồi trả lại Chi Húc không nói gì. Thằng bé ngỡ ngàng. Sao? Không lấy à? Loại này hàng nhái của tàu, không phải xịn. 2000 reo thì lấy, không thì thôi. Chi Húc ù cả hai tai. 2000 riel thì mua sâu côn trùng điểm tâm còn trả đủ. Hắn thất thần nhìn lão già rồi nhìn chiếc điện thoại. Lão đòn mình đây. Chi Húc láo lỉnh bỏ đi. Hắn biết bỏ đi cũng là một kiểu mặc cả. Hắn hy vọng lão già sẽ gọi hắn quay lại cò kè thêm. Nhưng đã đi sắp quất mà lão ta chẳng đoái hoài gì đến hắn. Chi Húc dòng tai cũng đi thật chậm. Vẫn không. Vậy là lão đếch cẩn thật. Chiếc điện thoại dởm thật rồi. Chi Húc đau khổ đứng mếu máo định quay lại đổi quách lấy 2000 riel cho xong. Nhưng hắn nghĩ, đã thế mang về nộp cho chủ soái để tạo dựng lòng tin cậy, coi như mình không biết thật giả. 2000 riel để mua lòng tin, đó là cách khôn ngoan nhất. Chi Húc rảo bước, mắt hớn hở chạy về ngõ hẻm hôi hám quen thuộc. Đến cánh cửa gỗ sập sệ khép hờ, hắn hùng dũng đẩy cửa tiến vào. Trong góc phòng, hai gã đàn ông và hai cô gái đang đánh bài trên chiếu. Mùi thuốc lá sặc sụa. Mark Thai ngồi trong cùng. Đại ca, em vừa cướp được con điện thoại. Mark Thai vờ như không nghe thấy, mắt hắn đăm đăm nhìn sấp bài đang xòe ra. Tay kia thì kẹp mẩu thuốc đưa lên môi rít một hơi thật sâu. Hắn đang lo đối phương vào phỏng rồi ủ trước. Đại ca, điện thoại Motorola xịn. Chi Húc kiên nhẫn báo cáo. Mắc Thai thả điếu thuốc lên gạt tàn, dằn một quân bài xuống chiếu rồi tranh thủ ngẩng đầu lên nhìn tên nô lệ bằng cặp mắt vô hồn. Mớ tóc lụp xụp vàng hoe rủ xuống như muốn che lớp khuôn mặt trót của tên thủ lĩnh tuổi tin. Những nô lệ của hắn chỉ báo cáo trên lợi phẩm một cách miễn cưỡng khi bị phát hiện hoặc bị ăn đòn của hắn. Ít đứa làm việc đó một cách tự nguyện và kiêu hãnh như Chi Húc. Hắn thích những đứa trẻ đến từ vùng Xiêm Riệp hơn là vì thế. Điện thoại của một khách nước ngoài ạ. Chi Húc muốn gây thêm chú ý. Mark Thai úp sấp bài xuống chiếu. Cả bốn con bạc tròn mắt quay ra nhìn Chi Húc. Danh từ nước ngoài vốn được ưa chuộng tại một quốc gia nghèo như Campuchia. Nhưng hôm nay, cái từ ấy lại mang đến cho Mark Thai một mối quan tâm đặc biệt. Khách du lịch nước ngoài à? Sao mày lại nhặt được của hắn? Chi Húc sung sướng vì đã làm cho chủ soái tò mò. Hắn lớ ngớ hỏi đường, nên bị em giật và chạy một mạch về đây báo cáo anh ngay. Mark Thai nhìn hắn bằng cặp mắt hài lòng. Sự phục tùng tuyệt đối của 20 đứa mà hắn đang kêu mang không hề suy giảm. Mark Thai đón lấy chiếc máy trên tay Chi Húc. Nhưng chỉ ấn vài phím, tên lưu manh nhận ra ngay hàng nhái. Định lia ra sân, nhưng hắn trần trừ rồi lục soát chiếc máy như muốn tìm cái gì đó. Cả hội chăm chú nhìn hắn, bỗng mắt hắn dương to như vừa nhặt được một thỏi vàng trong tay. Hắn thấy gì vậy? Khi cầm chiếc điện thoại trên tay, Mark Thai để ý ngay đến màn hình, có ảnh người phụ nữ tóc xoăn được đặt làm nền. Ảnh chụp đâu đó ở Hạ Long mà hắn từng xem trên tivi. Hắn nhận ra khuôn mặt quen thuộc này, rất quen. Đêm qua hắn đang ngủ thì tên Cương gọi đến thông báo một phi vụ mới cần hắn tham gia. Khi đến tìm Cương, gã doanh nhân người Việt mở máy tính xách tay, lục ra một email. Bức thư của một khách hàng thông báo một đôi tình nhân sẽ sang Phnom Penh.

khoe những đôi tay trần tròn lẳn như những búp măng non đang nhảy theo tiếng nhạc sập sình vui tai. Múa lâm thôn, mấy món hội hè đàn đúm thế này, vợ anh say sưa, có lẽ chỉ sau mua sắm và ra sức biện minh nào là phong tục cổ truyền hay văn hóa dân gian mỗi khi cô ấy đòi anh đưa đi tham dự. Anh thấy vợ nói chẳng sai, nhưng cô ấy có lẽ không bao giờ biết được rằng 1/3 các vụ ẩu đả và mất cắp đều nảy sinh từ những cuộc đàn đúm vô tiền khoáng hậu như thế này. Định đảo quanh lần nữa, biết đâu vợ anh hay bà trưởng khoa đầu têu nào đó đang ở trong này, nhưng Long không còn sức để chen lấn. Anh thất thểu tiến về cuối con phố. Khi đến đoạn rẽ vào cổng khách sạn, Long ngó hai bên đường cảnh giác. Từ phía sau bất ngờ xuất hiện một chiếc mô tô phân khối lớn rồ máy áp sát. Hai thanh niên mặc trang phục dân phòng nhảy xuống sát bên Long. Xin hỏi, anh là Long? Long sửng sốt khi hai gã nhà binh đội mũ mao đeo băng đỏ bên tay hỏi đúng phóc tên mình. Anh ú ớ không nên lời thì gã kia rút chiếc còng sáng trắng và thì thào vào mặt anh. Ông cảnh sát thân mến, ông đã bị bắt vì tội vượt biên trái phép. Mời ông đi theo chúng tôi. Một chiếc taxi đang đỗ dưới tán cây bàng bên vỉa hè khẽ nổ máy rồi trồi lên áp sát họ. Cánh cửa bật ra, hai tên đẩy mạnh anh vào xe. Hắn chạy thốc ra cửa chính. Khi đến phòng khách, hắn mới sực nhớ cánh cửa chính đã bị khóa chặt. Hắn quay lại phòng ngủ rồi ào ra ban công nhìn xuống. Một lớp dày đặc người hiếu kỳ và cả đám dân quân đang dàn vòng vây bên ngoài. Phải nhìn thấy bọn họ, nhưng không được để họ nhìn thấy mình. Hắn khom người đi dọc ban công và hắn phát hiện bên cạnh là một khoảng không hẹp. Kỳ đó là sân thượng của một ngôi nhà mái bằng một tầng. Khoảng trống được một cây bàng rậm rạp ngăn ánh sáng từ chiếc đèn đường. Hắn tiến lại mép ban công và nhảy sang sân thượng. Nằm sát trên mái bằng, hắn cố căng hết các giác quan xem có ai phát hiện sau cú nhảy đó không. Không có gì lạ khi đám đông không ai dám xông lên, không ai thấy hắn. Tốt lắm, hắn nhẹ nhàng chạy hết chiều ngang mái bằng rồi bám đường ống cống thoát nước phía sau, tụt xuống một cái ao rau muống. Hắn nhắm hướng cánh đồng tẩu thoát. Chạy hết quãng đồng thì hắn nhận ra có 2-3 bóng đèn pin sáng lòa chiếu thẳng mặt. Hắn thoảng thốt quay lại con đường vừa đi, nhưng lại thấy mấy người khác cũng đang lội ộp ngoạp từ dưới ruộng. Chiếc đèn pin gắn trên đầu lấp lóa. Hắn chợt nhận ra họ chỉ là người đi soi ếch vô hại. Định quay lại lần nữa, nhưng sợ hai người sau lưng sẽ không còn vô hại khi một kẻ khả nghi chạy đi chạy lại đến 2 lần. Hắn cũng dũng cảm tiến sát rìa phố cạnh ngôi nhà lúc nãy. Xung quanh xuất hiện đầy bóng cảnh sát. Không ai để ý, hắn tranh thủ lèn thật xa hiện trường nhằm hướng bờ sông Hồng. Hắn chạy dọc bờ sông đến đoạn chân cầu Long Biên thì trời đã sáng rõ. Nhìn chiếc cầu dài bắc qua con sông Hồng đang mùa lũ về và chợt nghĩ. Cần phải qua sông sang Gia Lâm thì mới an toàn được. Vừa bước lên cầu, hắn bỗng nghe tiếng còi hú cảnh sát phía xa. Họ không thể biết hắn ra đến đây được. Có lẽ đó là sự tình cờ. Một vụ cướp hay cảnh sát đang truy đuổi một gã vượt đèn đỏ nào đó. Hắn tiếp tục đi lẫn sâu vào dòng người đi xe đạp trên làn cầu chật hẹp. Tiếng còi hú tắt lịm phía sau. Hắn quay lại và giật mình khi thấy Trần Phách đang cầm súng, lách thoăn thoắt như mèo, và theo sau là 3-4 lính đặc nhiệm. Người đi đường giãn ra hoảng hốt nhìn theo họ. Hắn chạy như bay về giữa cầu. Khoảng cách giữa hắn và tốp cảnh sát nới ra khá nhanh. Vẫn chạy với tốc độ nước rút, chỉ độ vài phút nữa là hắn sẽ đến chân cầu bên kia và nhiều ngõ hẻm đang chờ đón phía trước. Đến nhịp cuối cùng của cây cầu sắt dài nhất Đông Dương, Han quay lại và không còn nhìn thấy bóng áo giản di nữa. Han tự hào về cái độ dướn phi thường của mình tuy đã bước vào tuổi 33. Hắn hãm tốc độ và quan sát đầu cầu. Làn cầu dường như đang dang rộng chào đón hắn. Khi nhìn vào trụ lan can cuối cùng, hắn thót người nhận ra một chiếc xe cảnh sát đang nằm ngang ở đó. Vài bóng cảnh sát giao thông có vũ trang đang bịt đầu cầu. Một gọng kìm đã hình thành. Hắn đứng khự lại, nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực như muốn phá vỡ hết thương bả vai đang không ngừng xì máu. Hắn thận trọng lùi lại, nhưng Trần Phách cũng sắp đuổi kịp phía sau. Hắn sẽ bị bắt sống, thậm chí bị bắn bỏ. Nhìn sang làn người ngược chiều phía bên kia đường dây tàu hỏa xứa cầu, hắn nghĩ nếu vượt sang làn bên đó rồi quay lại sẽ tránh được cả hai tốp cảnh sát. Lùi lại độ chục mét sau chiếc trụ sắt, bất chấp đèn đỏ đang nhấp nháy hai bên đường dây, hắn leo qua lan can phân cách rồi trườn qua hai thanh dây đang rung nhẹ nhẹ, báo hiệu đoàn tàu đang đến gần. Đến làn bên kia, hắn hòa vào dòng người tấp nập đang vào giờ cao điểm. Vừa chạy vừa quan sát trước sau nghe ngóng. Quả thực, toán đặc nhiệm Trần Phách đang hiên ngang đi làn đường ngược chiều bên kia. Toán cảnh sát giao thông cũng đang bình chân như vại sau lưng. Có lẽ họ chỉ mai phục chứ không có phân sự truy đuổi. Đi được một đoạn, hắn ngừng lên và chết lặng khi phát hiện ra toán quân của Trần Phách đã tách ra và một nhóm nhảy qua đường dây đối mặt với chính diện hắn. Hắn quay lại và thấy tốp cảnh sát giao thông đang mau lẹ đuổi theo sau lưng. Vậy là họ đã biết khả năng tẩu thoát êm đẹp tiêu tan. Hắn chỉ có cách duy nhất, đối đầu với họ. Đối đầu làm sao được khi họ trang bị vũ khí đầy mình và đang hừng hực dũng khí, trong khi hắn tay không và đang bị vết thương làm cho sức lực sụt giảm. Hắn tuyệt vọng đứng như trời trồng nhìn hai gọng kìm đang kẹp lại. Hai tay bám vào lan can, nhìn dòng sông đỏ ngầu đang xoáy xiết vào những chiếc trụ bê tông khổng lồ. Với độ cao 30 mét, những chú bé chăn trâu vẫn thường gieo mình xuống đây để thực hiện những bài nhào lộn rợn tóc gáy. Vậy thì việc đó với hắn tại sao không? Yếu tố sinh tồn, khả năng bơi lặn của hắn cũng đi lên từ những buổi chăn trâu như thế. Nó thực sự lợi hại khi con đường tẩu thoát lại đúng sở trường của mình. Hai tay nắm chắc lan can, chân trái dẫm lên thành cầu. Trước khi phi thân, hắn bỗng chợt nhớ đến chiếc máy ghi âm đang cộm lên trong túi ngực. Mình dìm nó xuống nước sao? Nếu nó hỏng rồi thì chẳng còn gì để mất. Mảnh đá chết, nay lại mất tấn bằng chứng duy nhất này. May ra có trời mới cứu nổi mình. Nhảy xuống sông tẩu thoát là con đường duy nhất. Thế nhưng nếu nó chưa hỏng thì sao? Một tiếng còi tàu réo rắt vang vọng khúc sông cắt ngang luồng suy nghĩ. Hắn giật mình nhìn phía trước. Toán đặc nhiệm đang thong thả tiến về phía hắn một cách tự tin, như đinh đóng cột rằng con mồi đang bị nhốt. Ngoái lại phía sau, toán cảnh sát áo vàng thoát thần thoát hiện trong lớp lớp người qua đường. Bất chợt, một giọng nói vang lên phía sau. Hắn giật mình quay lại, một thanh niên đi xe đạp điện đã đổ sát sau lưng hắn từ khi nào. Anh ơi, làm ơn cho em hỏi ở Gia Lâm ở bên này cầu hay là bên kia cầu anh nhỉ? Hắn đâu có nghe anh ta hỏi gì, tâm trí đang căng lên như sợi dây sắp đứt. Lúc này không phải là lúc dành cho gã. Hắn lướt qua khuôn mặt nhàu nhĩ chán đời của gã và nhận ra hắn giống mình một cách kinh ngạc. Cũng đầu tóc rối bù, áo sơ mi tối màu cáu bẩn, chiếc quần bò sẫm lem luốc. Gã cũng đi một đôi giày thể thao màu trắng, tuy đã lấm bùn, nhưng vẫn là điểm nhấn sáng nhất trên gam màu tổng thể tối tăm. Một ý nghĩ lóe lên, nếu mình ném thằng cha này xuống sông và cưỡi chiếc xe của hắn ung dung qua cầu thì sẽ thế nào nhỉ? Cảnh sát sẽ ùa theo kẻ tình nghi vừa nhảy cầu tẩu thoát. Và chẳng còn ai để ý đến một thanh niên đi xe đạp nữa. Cái ý nghĩ ngông cuồng kia bị chính hắn gạt bỏ ngay tức khắc. Hắn ngước mắt nhìn anh chàng qua đường đang ngơ ngác trước mặt lần nữa. Dù sao phải có ai đó che chắn cho mình. Bản năng sinh tồn trỗi dậy khi bị ép dồn đến đường cùng. Hành động hay là chết? Không, anh ta vô tội. Anh ta không đáng để làm vật tế mạng cho hành vi ngông dại của mình. Vậy thì ai đây? Hắn liếc mắt một tốp nữ sinh đang lả lướt trên những chiếc xe đạp đang đến gần. Họ lại càng không đáng bị như thế.